Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 448, Meta và luật rừng. Góc truyện audio.com. Cũng chính vì thế nên, trong lúc Dương Khoa bận bịu không để ý tới thế cuộc đã có sự ngộ nhận tương đối nghiêm trọng xảy ra trong Age of Empire. Có những chủng tộc bị toàn dân thống nhất cho là phế vật do không phù hợp với thứ chiến thuật đang thịnh hành. Mặc dù tiềm năng to lớn của nó thì bày ra rõ rành rành ở trước mắt đó. Ở chiều ngược lại, có những chủng tộc chỉ vì sở hữu một hai loại quân, một hai loại lợi thế lọt vào mắt xanh của cộng đồng mà chúng kiếm được cho mình vị trí cao chót vót trên các bảng xếp hạng sức mạnh chủng tộc trôi nổi trên Internet. Cái gì? Anh Hoàng vừa nói cái gì? Tất cả các chủng tộc châu Mỹ trong trò chơi bị cộng đồng xếp vào tia bậc trung bình yếu và cần bắp mạnh tay. Đùa hay thật đấy. Mới nghe Thiếu Hoàng trình bày được nửa phút đồng hồ, Dương Khoa đã không nhịn được lớn tiếng kêu rên. Thật chứ đùa gì, chú lên fanpage hội game thủ thề cả đời sống chết với đế chế mà xem. Có bài xếp hạng được kim ở ngay đầu đấy. Tên fanpage sao nghe hãi hùng quá thế. Với cả, cạn lời để nói với cộng đồng người chơi luôn. Chủng tộc nó bá vậy mà. Lắc đầu tỏ vẻ không biết nên nói gì cho phải. Dương Khoa đưa tay cầm trở lại chiếc máy tính bảng mà bản thân vừa mới thả xuống để chứng thực thông tin. Không thể tưởng tượng nổi những chủng tộc châu Mỹ nổi tiếng ung thư tại thế giới cũ vì khả năng làm kinh tế siêu việt. Cùng với sở hữu đội quân thổ dân hung hãn khi sang đến đây lại phải nhận mức đánh giá tệ hại đến vậy. Mấy game thủ chuyên nghiệp của địa cầu một, không mà biết tin này chắc chỉ có nước khóc ròng. Rồi. Không chỉ có các chủng tộc châu Mỹ bị đánh giá thấp mà cả chủng tộc bộ binh bá đạo như God cũng bị xếp lót đáy bảng xếp hạng. Trong khi tộc Berber, tộc Pháp thì tranh nhau số 1 số 2. Thôi, nhìn thế này là em biết Meta, viết tắt của Most Efficient Tactics Available, những chiến thuật hiệu quả nhất hiện tại đang thịnh hành trong trò chơi là Meta gì rồi? A Kinh, nhìn vậy thôi mà chú biết luôn Meta cơ á, làm Meta gì chú thử nói xem. Thấy Dương Khoa biểu thị chắc như đinh đóng gạch, Thiếu Hoàng chợt nổi cơn tò mò hỏi thăm. Để xem đáp án của người trà tiếp xúc gì với cộng đồng người chơi Age of Empire mấy ngày nay có trùng khớp với đáp án anh có sẵn trong đầu không nào. Grass đời 3, sau đó chơi kỵ binh vừa nhanh vừa khỏe như Nai hoặc Cavalry Archer. Thao tác cụ thể, đời 1 gọi 26 dân tỷ lệ 9-1-4-3. Lượng dân khai thác gỗ thức ăn vàng tương ứng. 11 phút lên đời 2. Lên đời xong gọi thêm 3 dân lấy gỗ hoặc vàng tùy thuộc loại quân chủ lực muốn chơi rồi lên đời 3. Rõ như ban ngày, một chiến thuật lên đời siêu tốc thuộc dạng chuẩn chỉ được Dương Khoa đưa ra. Và nó cũng chính xác là thứ chiến thuật thịnh hành ở thời điểm hiện tại trong Age of Empire. Chỉ có điều so với đáp án trong đầu Thiếu Hoàng thì chi tiết cụ thể hơi khác một chút. Thế là người anh lập dị nở nụ cười hớn hở bắt lỗi ngay. Sai rồi, đời một gọi có 23 dân thôi. Gọi 26 dân là chậm thời gian, lãng phí cả thức ăn nữa. Gần 2 con cừu đấy không ít đâu. Tùy thôi anh. Tộc nào sở hữu ưu thế khai thác thức ăn hoặc gỗ nhanh mới chơi 23. Không thì châu dân một chút mới có lực chơi ngựa đời 3 sớm. Thế rồi Dương Khoa cúi mặt soi thật kỹ nội dung trên màn hình máy tính bảng. Miệng không quên mời Thiếu Hoàng tiếp tục trình bày. Ok, anh nói tiếp đi anh Hoàng. Thực ra chú đoán được Meta vậy rồi thì cũng không còn nhiều thứ để nói nữa đâu. Đại khái khi xưa lúc trò chơi mới ra mắt thì cộng đồng người chơi hăng máu lắm. Cứ có nhà lính một cái là tạo quân đập nhau luôn. Nhưng giờ thì 10 phút đầu tiên không có giao tranh xảy ra là chuyện bình thường. Ai nấy đều tìm cách tiết kiệm tài nguyên đến mức tối đa để lên đời 3 thật nhanh, sau đó mới tạo kỵ binh đi đánh căn cứ đối phương. Âu cũng tại chênh lệch quân lực giữa các đời nó vô cùng rõ ràng mà. Chú còn lạ gì nữa đâu phải không? Tình trạng này xảy ra đặc biệt nhiều ở các mức rank cao. Nhất là từ Elo 2000 trở lên thì trận solo 1 vs 1 nào cũng như trận nào. 15 phút đầu hai bên chạy đua xem bên nào lên đời 3 trước. sau đó gọi quân đánh nhau tầm 5 phút rồi nhìn cục diện phân định thắng thua. Nhanh gọn lẹ, vãi hàng, mới có một tháng mà đã có người chơi chạm mốc Elo 2000. Lại thêm một quả bom tin tức nặng cân nữa được ném ra khiến Dương Khoa trợn mắt vì ngạc nhiên. Dựa theo hệ thống đội ngũ thiết lập thì 2000 điểm Elo là một mức xếp hạng cực kỳ cao chứ không hề tầm thường chút nào. Nếu lấy siêu phẩm League of Legends tại thế giới cũ làm ví dụ để tham chiếu. Vậy thì 2000 điểm Elo của Age of Empire tương đương với bậc xếp hạng Kim Cương 5. Kim Cương 4 ở bên đó. Một tháng, từ không biết một tí gì về trò chơi giết lên đến tận nấc thang Kim Cương. Báo cáo, ở đây có cheater, hacker, cày thuê, mau khóa tài khoản ngay. Ôi đông như quân nguyên là đằng khác chú ạ, cả ngày ăn ngủ với trò chơi thì làm gì trả lên 2000. Nghe nói rank của mấy tuyển thủ chuyên nghiệp chuyển từ các trò chơi chiến thuật thời gian thực khác sang Age of Empire còn cao hơn kia. Toàn 2100, 2200 trở lên. 2300 cũng có. Wow, cao thủ, thế này thì chắc vài tuần nữa Age of Empire có game thủ đạt trình độ tầm cỡ thách đấu luôn quá. Dương Khoa vừa nhăn mặt gãi đầu vừa hỏi tiếp, thế còn đấu đội thì sao? Gọi quân đa dạng hơn. Không nhất thiết phải một điều kỵ binh hai điều kỵ binh nữa nhưng chiến thuật cơ bản thì hai bên vẫn lấy việc lên đời ba sớm làm chủ đạo. Ai không lên sớm được thì dồn tài nguyên hoặc gọi lính trước hỗ trợ chủ lực trong đội. Còn bản thân mình thì chấp nhận lên muộn. Tất nhiên chế độ free for all hỗn loạn thì không nói. Thích chơi như thế nào thì chơi thôi. Ồ, nếu ở chế độ đấu theo đội người ta chơi quân đa dạng vậy thì tại sao bảng đánh giá chủng tộc mạnh yếu vẫn bị phiến diện một chiều thế? Tộc nào sở hữu kỵ binh khỏe tộc đó làm bố thiên hạ? Cái đó thì anh cũng không rõ lắm đâu. Có thể do tiêu chuẩn chọn chủ lực trong đội cũng là kỵ binh chăng? Ôi hẳn là tiêu chuẩn chọn chủ lực. Đến đây thì Dương Khoa chán chẳng buồn hỏi thêm. Hắn lại một lần nữa cất máy tính bảng về chỗ rồi cất giọng khẳng định đanh thép. Được rồi, giờ thì về chuyện cân bằng sức mạnh tổng thể của các chủng tộc trong trò chơi quan điểm của em chỉ có một thôi. Đó là trước mắt không cần làm ra bất cứ thay đổi gì hết. Không thay đổi, vì sao, còn sao nữa, cộng đồng đã có cái nhìn toàn diện về từng chủng tộc trong trò chơi đâu mà chê yếu với mạnh. Nói Aztecs. Mayan các thứ thuộc tia trung bình yếu là biết rồi. Em còn đang lo mấy chủng tộc đó bá đạo quá mức cần phải nớp khẩn cấp đây này. Anh Hoàng mang tiếng là một trong những cha đẻ của trò chơi. Chơi trò chơi trước thiên hạ bao nhiêu lâu rồi mà điều ấy cũng không rõ à, phốt mũi. Sao không rõ, có điều đánh theo meta thì nó yếu thật mà chú. Đám lính thổ dân Eagle Warrior không có cửa chọc lại nai đâu. Mà lên quân khác thì lại không có gì để bảo kê dân. Sao lại không có gì? Tường rào đâu? Thành chòi đâu? Nhà chính đâu? Xây công trình trong trò chơi đâu có bị đánh thuế? À chú không nói thì tí nữa anh quên mất. Đoạn Thiếu Hoàng làm bộ sực nhớ vỗ đùi một cái rất kêu. Đi kèm với meta anh vừa kể là một số luật rừng được cộng đồng tuân thủ chú ạ, ở thị trường Bắc Mỹ thì không nói. Ở thị trường nội địa không biết đứa nào sách động mà người chơi bây giờ thống nhất với nhau không chơi các loại tường chòi để tránh việc câu giờ. Tòa thành thì đời 3 chỉ được xây một cái duy nhất. Lên đời 4 mới được xây không hạn chế. Cái gì nữa? Không tường, nó, lại cái luật óc này. Trong giây phút sững sờ tổ độ Dương Khoa hồn nhiên chửi bậy ngay trước mặt người ngoài. Không thể tin nổi sang đến thế giới mới rồi. Phiên bản trò chơi cũng khác biệt một trời một vực vậy mà bản thân hắn vẫn bị cái thứ luật vô lý Thiếu Hoàng vừa nêu ám khỏe. Lại còn xuất hiện ở mỗi thị trường nội địa nữa. Người dân Việt bị mắc bệnh gì vậy? Nhân đây cũng phải nói thêm. Không thành chòi là một luật rừng nổi tiếng trong Age of Empire 1 tại thế giới cũ. Được người dân Việt áp dụng rộng rãi trong tất cả các trận so tài từ xã giao đến đấu giải. Tên như ý nghĩa, người chơi khi chơi không được xây bất cứ một cái tháp canh nào. Đồng thời một mẩu tường thành bé tẹo cũng không thể được cất lên. và đây cũng là một trong số những tác nhân chủ chốt khiến Dương Khoa ác cảm với trò chơi cực kỳ. Đến nỗi từ bỏ nó để về với Age of Empires 2 chỉ sau một khoảng thời gian trải nghiệm ngắn ngủi. Đơn giản thôi, theo hắn trong trò chơi đã có cái gì thì người chơi hẳn phải được quyền tự do xây dựng mới đúng. Không có bất cứ lý do gì để cấm đoán một cách tự phát hết. Đến nhà phát triển còn không có ý kiến cơ mà. Chưa kể biện pháp khắc chế việc đối phương xây cất tường chòi cũng không thiếu sót gì cho cam. Nói cấm không cho xây nghe nó nhảm nhí hết sức. Cứ tưởng sang đến thế giới mới thì có thể bỏ lại những điều không vui ở phía sau. Nào ngờ cái thứ luật rừng ấy vẫn cứ bám giết lấy cộng đồng người chơi đế chế nước nhà. Không tường chòi, tòa thành castle chỉ được xây một cái. Thế thì bảo sao cộng đồng bây giờ thích chơi kỵ binh? Điều quân đi tới đi lui trong căn cứ đối phương như đi dạo mát thì làm gì mà chả thích? Lại là sao, luật rừng này mới được ban hành dạo gần đây thôi mà chú. Thiếu Hoàng bỗng dưng tỏ vẻ khó hiểu. À chắc em nói nhầm đấy. Anh Hoàng đừng để ý tại em đang bực mình quá. Ý thức được bản thân vừa lỡ lời Dương Khoa vội vàng lấp liếm cho qua chuyện. Tóm lại, hiện giờ sức mạnh của từng chủng tộc không những bị ảnh hưởng bởi meta phiến diện một chiều mà còn bị ảnh hưởng bởi cả thứ luật rừng người. Việt Minh đặt ra phải không? Ừ, nhưng cốt yếu vẫn là meta chú ạ. Tại ở bên Bắc Mỹ không có luật rừng nhưng đánh giá sức mạnh tổng thể vẫn có sự tương tự so với bên ta. Meta, anh Hoàng biết không, em ghét nhất cái chữ meta đó đấy. Tại sao cứ phải chạy theo số đông làm gì? Trong khi rõ ràng là mình có thể tự mở một con đường riêng để đi tới chiến thắng chứ. Với cả thiếu gì chiến thuật khắc chế cái trò Ras kỵ binh đời ba mạo hiểm ấy. Quay nhà kín rồi xây chòi bắn này. Chơi cung giáo khắc chế này. Chơi thầy tu cải đạo này. Dân tình người ta không chịu tìm tòi nên mới cho nó là vô địch thiên hạ thôi. Mình không thể chạy theo họ được. Phải có chính kiến, anh hiểu. Vậy thì dự án cập nhật đế chế. Gác lại nội dung cân bằng sức mạnh chủng tộc. Trước mắt tập trung tiêu diệt số Bắc còn sót lại thôi. Trong thời gian đó ta sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Nếu gặp phải trường hợp thật sự mất cân bằng thì hãng tiến hành chỉnh sửa. Còn không thì đến ngày cứ ra patch như bình thường. Ok, thế nhưng mà, chú chắc chắn sẽ có động thái cụ thể để giải quyết bài toán meta hiện tại đúng không? Dù sao thì việc lạm dụng một chiến thuật cũng không tốt lành gì. Thấy Dương Khoa quả quyết vậy rồi Thiếu Hoàng cũng không tiện nói nhiều. Anh nhanh chóng đưa ra nghi vấn sau cùng trước khi kết thúc tiết mục báo cáo kế hoạch triển khai dự án mới của toàn đội. Đương nhiên. Hơn nữa không chỉ có bài toán meta mà ngay cả đống luật rừng kia cũng phải đem ra giải quyết cả thể. Nhất định phải khai tử để mang thành tròi trở lại cuộc chơi chứ không thể để không cho có như vậy được. Chuyện này em sẽ giao cho bộ môn media thực hiện. Các anh cứ yên tâm mà làm công việc của mình thôi. Cách chương.